Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, chương 287, Tiểu Hoa Si. Tiểu tử này, tuy nhiên tướng mạo phổ thông chút, có thể nhìn qua chất phác trung thực, đơn thuần đáng yêu, cũng không có cái gì thập ác bất xá chỗ a. Mưa Nhỏ ngoài miệng liên thanh đáp ứng Yến Hồng, khóe mắt lại thừa dịp Yến Hồng không chú ý, liếc liếc một chút phía trước cùng Hấp Huyết lão yêu rằng co Trương Tiểu Phàm. Nhìn thấy cái kia cô đơn mà chính khí trường tồn dáng người, trái tim rung động, không khỏi đối với hắn không sợ sinh tử, một mình chống lại tuyệt thế lão yêu kiên định mà khâm phục đứng lên. Đáng tiếc, lúc này đang cẩn thận đối mặt Hấp Huyết lão yêu Trương Tiểu Phàm, cũng không có chú ý tới Yến Hồng tiểu sư muội Mưa Nhỏ quang tới sốt ruột ánh mắt. Đối với Yến Hồng một thấy mình liền chửi ầm lên, hận không thể ăn sống nuốt tươi tính khí. Trương Tiểu Phàm là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không chút phật lòng. Dù sao, chính mình nhìn lén Yến Hồng tắm rửa, đã làm sai trước, mặc cho nàng mắng hơn mấy câu. Tiếp qua một hồi, có lẽ nàng liền quên lãng. Vẫn là trước đối phó trước mắt Hấp Huyết lão yêu quan trọng. Nhưng mà, Yến Hồng đối với Trương Tiểu Phàm oán hận, có thể tùy tiện quên mất sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. 3 năm, Yến Hồng vẫn có thể nhớ rõ ngày đó tình cảnh, lúc nào cũng nửa đêm tỉnh mộng gặp được cảm thấy khó xử sự tình. Khắc cốt ghi tâm, cả một đời, vĩnh viễn, cũng sẽ không quên. Hấp Huyết lão yêu, người lão bất tử này quái vật, nhàn rỗi không chuyện gì làm, chạy tới Nam Cương tai họa cái gì? Có việc, người lão gia hỏa này, cái này liền chạy tới Thanh Vân Môn làm ầm ĩ đi. Tin tưởng, người nếu thật dám đi Thanh Vân Môn dương oai, đừng nói là ngươi, ngươi là các ngươi Vạn Độc Môn, liên hợp Quỷ Vương Tông, hợp Hoan Môn, cùng tiến lên, cũng sẽ ở chúng ta Chu Tiên kiếm trận phía dưới, nhào nhào mất mạng, liệt diễm phần thân, hóa thành cho tàn, hôi phi yên diệt. Trương Tiểu Phàm một bên hai tay nắm thật chặt chính mình Phệ Hồn Tiên kiếm, suy nghĩ từ chỗ nào xuất thủ, nhất cử đem trước mắt khó chơi lão quỷ Hấp Huyết lão yêu nhất kích giết chết. Chặt xuống đầu hắn, hội sư môn thỉnh công. Một bên ngã đến không nghỉ đất nói đến, ý đồ phân tán Hấp Huyết lão yêu chú ý lực. Trương Tiểu Phàm, tiểu tặc, người thật sự là Thanh Vân Môn đại trúc phong điền bất dịch môn hạ đệ tử Trương Tiểu Phàm. Thanh Vân Môn lần này thất mạch hội vũ bên trong, đại sát tứ phương, đoạt được khôi thủ, nhất cử thành danh, chấn động thiên hạ truyền kỳ nhân vật. Hấp Huyết lão yêu không để ý chút nào Trương Tiểu Phàm ý đồ lấy nói chuyện đến phân tán hắn chú ý lực, ác độc tâm tư, trầm tư sau một lát, trầm giọng hỏi, trong đôi mắt thăm thẳm tới từ địa ngục âm u quang mang, lóe lên, cực đoan khủng bố, trong tay huyết sắc khô lâu, cũng giống như cảm thấy được người tâm tình người ta ba động giống như. Cũng đang lóe lên u minh quỷ hỏa liệt diễm, tùm đáng sợ, ha ha ha, nghĩ không ra a, nghĩ không ra a, ta đường đường Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân Môn gần đây quật khởi tuyệt thế thiên tài nhân vật, kinh tài tuyệt diễm, tư thế oai hùng tiêu sái, mặt như trăng tròn, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, tu vi thông thiên, rung động thiên địa, nhanh như vậy ta Lôi Đình danh tiếng liền đã truyền khắp Thần Châu đại địa, liền ngươi cái này rất ít đi ra Vạn Độc Môn lão quái vật cũng biết, thật là khiến ta Long Nhan cực kỳ vui mừng, cao hứng không thôi. Trương Tiểu Phàm cười ha ha, càn rỡ vô cùng, hung hăng càn quấy, thôi được, vì biểu bày ra đối ngươi cái này không bình thường vì ta đại danh cảm thấy khâm phục kính phục lòng biết ơn, lão tử Thanh Vân Môn đại trúc phong danh phó kỳ thực không thể giả được, hàng thật giá thật điền bất dịch thủ tọa môn xuống đệ nhất thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm quyết định đưa ngươi người lão tặc này bắt được về sau, chặt xuống đầu ngươi, bắt ngươi cái tai họa này vô số Nam Cương cùng Trung Nguyên bách tính tánh mạc ma đầu đầu. Trở về Thanh Vân Môn, hướng chúng ta nhân nghĩa vô song, tu vi thông thần đạo huyền trưởng môn, thỉnh công, ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Tiểu tặc, ngươi là Trương Tiểu Phàm. Ha ha, không tệ, quả nhiên như ngoại giới truyền ngôn như vậy. Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm là một cái cầm trong tay rách dưới tiên kiếm, tướng mạo bỉ ổi thiếu niên. Hừ hừ, Trương Tiểu Phàm, ngươi có nhớ ngày đó các ngươi Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự một số đệ tử tiến về Tử Linh Uyên lịch luyện một chuyện? Lúc ấy tại Vạn Bức Cổ Quật bên trong, ta này duy nhất đến nay vẫn còn tồn tại đệ tử Khương Lão Tam, thế nhưng là chết bởi ngươi cái này tiểu tặc chi thủ. Mau mau chi tiết đưa tới. Hấp Huyết Lão Yêu nghe xong trước mặt thiếu niên này thực sự tự xưng chính mình là Trương Tiểu Phàm, cái này sát hại chính mình một cái duy nhất còn sống đệ tử Khương Lão Tam cửu nhân lúc, một gương mặt mo kích động đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, âm trầm đất liên thanh quát hỏi Trương Tiểu Phàm. Trong tay huyết sắc khô lâu cũng tại Hấp Huyết Lão Yêu ý niệm thôi động phía dưới, hồng mang vạn trượng, phát ra khặc khặc tiếng vang. Ha ha ha, Khương Lão Tam, lão tử tựa hồ nghe nói qua người này tên. Áo, đúng, tựa hồ cái này tiểu tặc cũng là lão tử lại Vạn Bức Cổ Quật bên trong, xem như một cái heo chó một dạng chém giết. Lúc ấy, hắn còn oa oa đại kêu cái gì? Đáng tiếc, thoáng qua ở giữa, liền đã tại ta pháp lực công kích tàn phá phía dưới, hóa thành một trương tạp chất ra người, vô cùng thê thảm. Bất quá, lúc ấy, lão tử nhìn lấy hắn cái kia thê thảm bộ dáng, trong lòng thế nhưng là đắc ý lắm đây. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm cười lớn, đem ngày đó chính mình đánh giết Khương Lão Tam tình cảnh thêm mắm thêm muối đất nói một lần, tức giận đến trước mặt Hấp Huyết Lão Yêu, sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy, đầu to loạn lắc, tùm u minh quỷ khí từ trên người Hấp Huyết Lão Yêu cuồn cuộn mà ra, tràn ngập ra, tràn ngập tại vùng thế giới này bên trong. Tiểu tặc, ngươi đây là bức lão phu a? Lão phu trong cả đời cũng chỉ thu qua 3 cái đồ đệ mà thôi, trước 2 cái đồ đệ đều bởi vì thân thể không quá quan, tu luyện ta truyền thụ hút máu đại pháp thời điểm dị ứng mà chết, chỉ có cái thứ 3 đệ tử Khương Lão Tam không phụ ta chỗ nhìn, không chỉ có một hơi đem hút máu đại pháp tu luyện tới cơ sở bên trong so sánh cảnh giới cao, còn mở ra lối riêng, sáng tạo ra hút máu người sống máu tươi đường tắt, lại không nghĩ tới, thực sự bị ngươi tiểu tử này thi triển yêu pháp sát hại, chết không có chỗ chôn, hóa thành một trương tạp chất ra người, thảm không nói nổi. Như thế đẹp chất lương tài nhân vật thiên tài, có thể chịu được đã sớm thiên địa kỳ tài, liền bị ngươi cái này tiểu tặc quát tháo sát hại. Lão phu cùng ngươi cái này tiểu tặc không đội trời chung, hôm nay liền trước giết chết ngươi, ngày khác lại giết chết ngươi đại trúc phong tất cả mọi người, vì ta này đồ nhi Khương Lão Tam báo thù rửa hận. Hắn đến thế nhưng là lão phu ký thác kỳ vọng, chuẩn bị từ hắn đến kế thừa lão phu y bát đệ tử giỏi a. Hấp Huyết Lão Yêu thê lương kêu to, giống như điên cuồng, hoa chân múa tay, khóe miệng chảy máu, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm một đôi lão thử trong mắt đều là cừu hận. Hừ, lão tạc, ngươi lớn như vậy kêu cái gì? Ta nay ngày xuất hiện ở đây chính là vì thân thủ giết chết ngươi sao? Chặt xuống ngươi đầu lâu, cầm đi cho sư môn thỉnh công, đồng thời ta thuận tiện đưa ngươi cái này không sống mấy năm lão đầu cho ngươi này lòng đất cái gì so ngươi con ruột còn thân hơn đồ đệ Khương Lão Tam làm bạn. Trên Hoàng Tuyền Lộ, các ngươi sư phụ hai người cũng tốt, lẫn nhau chiếu ứng một phen, không cần lo lắng tịch mịch cô độc a. Trương Tiểu Phàm phảng phất thành tâm muốn triệt để chọc giận trước mặt hấp huyết lão yêu, khiến cho trong lòng đại loạn. Đến thời khắc này, vẫn lớn tiếng kích thích trước mặt nhanh nổi giận hơn bão nổi hấp huyết lão yêu. Tỷ tỷ, cái này Trương Tiểu Phàm, làm sao rồi? Đang làm chút manh mối gì? Rõ ràng hấp huyết lão yêu liền đã hận hắn tận xương, muốn giết chết hắn vì hắn đổ nhi báo thù. Nhưng vì sao còn muốn thêm mắm thêm muối, ý đồ đủ kiểu triệt để chọc giận hấp huyết lão yêu đâu? Đây không phải rơi lên thạch đầu nện chính mình chân, tự làm tự chịu sao? Hấp huyết lão yêu một thân tu vi, quỷ khí âm trầm, xâm la khủng bố, nhất là hắn một cái kia huyết sắc khô lâu tựa như lóe ra u minh hỏa diễm pháp bào, càng là lợi hại vô cùng. Vậy mà thoáng cái đem tỷ tỷ luyện chế mấy chục năm tàn tuyết tiên kiếm lập tức đánh tan, Trương Tiểu Phàm làm như thế, sẽ chỉ làm hấp huyết lão yêu càng thêm kiên định giết hắn ở chỗ này tâm tư a. Vô sự vô bổ, chấm ngoặc kép, mưa nhỏ nhìn lấy giữa sân tình cảnh, nghe một hồi Trương Tiểu Phàm cùng hấp huyết lão yêu đối thoại. Liễu Mi nhíu một cái, ôm Yến Hồng cổ trắng, thấp giọng dò hỏi, hừ, cái này tiểu tặc, giảo hoạt cực kỳ, hắn nhất định là đang suy nghĩ gì thất đức biện pháp, muốn đem trước mắt cái này hấp huyết lão yêu lập tức đánh giết. Lập xuống cái gì sư môn cái thế kỳ công, chấm ngoặc kép, Yến Hồng như có điều suy nghĩ suy đoán nói, áo, này theo tỷ tỷ nói, cái này Trương Tiểu Phàm là dự định tính kế thế nào trước mắt cái này tu vi mạnh mẽ, có chút khó giải quyết hấp huyết lão yêu đâu. Hấp huyết lão yêu dù sao cũng là thành danh hơn 100 năm ma đầu, ma lực phi phàm, quỷ hữu âm u, không bình thường khó đối phó. Trương Tiểu Phàm làm như thế, chẳng lẽ có cái gì diệu kế hay sao? Ân, ta cũng nhìn ra, cái này Trương Tiểu Phàm vừa rồi lại nói chuyện với hấp huyết lão yêu thời điểm, con người nhiều chuyển vài vòng, lỗ tai động mấy lần, nhất định đang tính toán lợi hại gì chiêu số. Chấm ngoặc kép, mưa nhỏ nghĩ một hồi, thử thăm dò nói ra, tiểu vũ muội muội, ngươi thật thông minh, tỷ tỷ giống ngươi lớn như vậy thời điểm, còn tỉnh tỉnh mê mê, không có ngươi một nửa thông minh lanh lợi đâu. Ai, tỷ tỷ lúc ấy như cũng giống như ngươi, làm sao lại ăn cái kia tiểu tặc thua thiệt? Yến Hồng hâm mộ tựa như khen mưa nhỏ một hồi, dừng một cái lại tiếp tục nói, về phần cái này Trương Tiểu Phàm tại đánh lấy ý định quỷ quái gì à? Đúng, tỷ tỷ nhớ tới, nhất định là cái này tiểu tặc cũng nhìn ra hấp huyết lão yêu một thân yêu pháp bất phàm, phi thường khó đối phó, muốn nắm lấy hắn đồ đệ Khương lão tam bị chính mình giết chết yếu hại, hào hào mà nhục nhã hấp huyết lão yêu một hồi, khiến cho hấp huyết lão yêu giận tím mặt phía dưới, đánh mất lý trí, cùng giảo hoạt bị ổi Trương Tiểu Phàm liều chết đại chiến. Cũng tốt nhượng Trương Tiểu Phàm thừa cơ nhặt được chỗ trống, lập tức đem hấp huyết lão yêu giết chết, lập xuống bất thế kỳ công, chấm ngoặc kép. Thì ra là thế a, tỷ tỷ thật lợi hại. Đối cái này Trương Tiểu Phàm hiểu biết cũng là vô cùng sâu sắc, phi thường độc đáo a. Dựa vào tiểu muội ý kiến, cái này Trương Tiểu Phàm tuy nhiên tướng mạo phổ thông chút, giảo hoạt khó chơi chút, nhưng một thân chính khí lăng nhiên, đối mặt với tu vi tựa hồ mạnh mẽ hơn chính mình hấp huyết lão yêu đại ma đầu lẫm nhiên không sợ, bình tĩnh ứng chiến, vận dụng trí tuệ à, mở động đầu óc, tìm kiếm phá địch chi kế, là một vị khó được anh hùng tựa như nhân vật a. Chấm ngoặc kép, mưa nhỏ một mặt si ngốc lấy nhìn về phía trước cùng hấp huyết lão yêu ngạo nghễ rằng co Trương Tiểu Phàm, tuổi còn nhỏ nàng, khuôn mặt ửng đỏ, một đôi dịu dàng mắt đẹp, như tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn thu thủy. Bọt nước lấp lóe, phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn,